thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 16 chương 141 hợp tác các hạ. Bây giờ chúng ta cần phải làm sao trên một cái tinh cầu khác? Một số người không ngừng nhìn chằm chằm màn hình lớn bên trên chiến trường. Rất hiển nhiên những người này chính là liên bang chính giữa dị năng giả thế lực. Dị năng giả tổ chức người giống vậy không nghĩ tới Lục Tuyền lại có thể nghiên cứu ra được ngăn cản được. Liên bang tiêm tinh pháo vũ khí ra, nếu hắn đã nghiên cứu ra dài như vậy vũ khí, kia dị năng giả tổ chức người cũng không biết nên như thế nào đi đối đãi Lục Tuyền. Giết sạch đối với không thể nào giết. Nếu quả thật đem Lục Tuyền cho giết, như vậy liên bang tuyệt đối tự tổ chức trở mặt. Nói không chừng sẽ ở tức giận bên dưới hoàn toàn đem dị năng giả tổ chức cho hoàn toàn tiêu diệt. Một điểm này hậu quả không người nào dám đi gánh vác. Cho nên dị năng giả tổ chức người cũng chỉ có thể nghĩ tưởng một biện pháp khác đi đối đãi Lục Tuyền. Các hạ, liên bang nguyên soái Ngô Khôn cho chúng ta phát tới tin tức, muốn chúng ta toàn lực phụ trợ chúc liên bang quân đội đi tìm kiếm Lục Tuyền. Tuyệt đối muốn bảo đảm Lục Tuyền an toàn. Sau khi chuyện thành công, liên bang sẽ đem như thế nào chế tạo dị năng giả kỹ thuật dạy cho chúng ta. Đang ở dị năng giả tổ chức thủ lĩnh còn đang do dự như thế nào đi đối đãi chuyện này thời điểm, đột nhiên một vị dị năng giả chạy đến trước mặt hắn, hướng về phía hắn nói. Nhìn Ngô Khôn cũng không phải một kẻ ngu, hắn tự nhiên biết bây giờ còn có hai phe thế lực ở mắt lom lom nhìn chằm chằm Lục Tuyền. Hắn bây giờ chính là muốn lôi kéo trong đó một phe thế lực. Hai phe thế lực hợp lực đứng lên đi đối đãi phe thứ ba thế lực. Dị năng giả tổ chức mặc dù ở ngoài mặt cũng không thủ liên bang khống chế, nhưng không thể chối là bọn hắn đồng dạng cũng là thiên vũ người. Cho nên kẻ ngu cũng sẽ biết đi lựa chọn thế nào đáp ứng hắn. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ liên bang quân đội. Dị năng giả tổ chức núp ở đại hắc bào chính giữa ánh mắt, không ngừng vòng vo một chút, cuối cùng hắn chậm rãi nói. Hắn cũng tương tự cũng không muốn cùng liên bang hoàn toàn trở mặt. Nhất là Lục Tuyền biểu đạt như vậy kỹ thuật sau khi đi ra. Liên bang tuyệt đối sẽ không cho phép Lục Tuyền xuất hiện bất kỳ một chút chuyện. Hắn cũng không ngốc, còn không có cái đó tự tin. Mạo hiểm liên bang lửa giận, mạo hiểm tổ chức có thể bị phúc diệt, kết quả đi cùng liên bang là địch. Lên đường như là đã quyết định, dị năng giả tổ chức thủ lĩnh cũng không ở chơi liều, trực tiếp hướng về phía người sau lưng phân phó nói. Bước đè người phỏng chừng cũng hiện tại hành động lên trận chiến tranh ngày tới có ba phe thế lực đấu võ. Nhưng là bây giờ bởi vì thiên vũ liên bang cùng dị năng giả tổ chức tiến hành hợp tác mà biến thành hai phe thế lực đấu võ. Tuyền tỷ, làm sao bây giờ, môn cương tinh ô dù đã bị hoàn toàn phá hư. Môn cương tinh địa hạ phòng chỉ huy chính giữa ứng tử mặt đầy bất an nhìn Lục Tuyền. Không nghĩ tới liên bang lại là bắt Lục Tuyền, lại động liên bang ẩn giấu vũ khí tiêm tinh pháo. Tới cho là còn có thể ngăn cản cách một tháng bảo hộ thần, lại đang không tới trong vòng 5 tiếng liền tiêu diệt. Không việc gì, chúng ta còn có cơ hội, liên bang người tạm thời còn không tìm được chúng ta nơi này. Ta ở những tinh cầu khác cũng lưu lại một nhiều chút hậu thủ. Bây giờ chỉ cần quá nhiều liên bang những thứ kia trinh tra hạm, chúng ta liền có thể chạy tới khác ngoài tinh cầu. Lục Tuyền không ngừng an ủi anh tử. Bất quá nàng nhưng bây giờ là không có quá mức hốt hoảng. Căn này địa hạ sẽ chỉ là coi là đã dự trữ đủ 100 người ăn một năm thức ăn. Hơn nữa nơi này còn vận dụng trên tay hắn có thể nghiên cứu ra được công nghệ cao nhất liên bang. Người tuyệt đối không thể nào trước tiên tìm tới nơi này. Chỉ cần tránh thoát lần này lục soát, như vậy hắn liền có thể vận dụng nàng hậu thủ rời đi môn cương tinh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 16 chương 142 hợp tác hai Ngô nguyên soái. Không biết chúng ta có thể làm những gì, môn cương tinh tạm thời phòng chỉ huy chính giữa dị năng giả tổ chức thủ lĩnh một thân hắc bào đứng ở liên bang nguyên soái Ngô Khôn trước mặt. Ta nhớ được dị năng giả trong tổ chức có mấy cái hướng về phía điều tra có rất lớn thành tựu người đi. Ngô Khôn ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình, như cũ mặt đại hắc bào dị năng giả tổ chức thủ lĩnh. Nội tâm của hắn chính giữa thật ra thì đối với vị dị năng giả này tổ chức thủ lĩnh, thật ra thì cũng không định gặp. Hắn thấy loại này không nghe lời với liên bang, tổ chức thì không nên tồn tại. Nếu như không phải là lần này lục tuyển, đối với liên bang thật sự mà nói là quá là quan trọng, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng người như vậy hợp tác. Nếu có thể, hắn cũng tương tự sẽ tiêu diệt hết dị năng giả tổ chức. Ta minh bạch. Mặc dù Ngô Khôn không có hoàn toàn nói ra muốn bọn họ đi làm những chuyện gì, nhưng là từ hắn giọng chính giữa dị năng giả tổ chức thủ lĩnh đã đoán được liên bang quân đội đang sưu tầm lục tuyển trong quá trình rất không thuận lợi. Bằng không cũng sẽ không cầu trợ với bọn hắn dị năng giả tổ chức. Ta lập tức đất phái ra mấy người bọn hắn đi tìm kiếm lục tuyển. Vừa nói dị năng giả tổ chức thủ lĩnh định rời đi nơi này đi xuống an bài. Ở Ngô Khôn như vậy liên bang nguyên soái trước mặt, hắn cảm giác rất không được tự nhiên. Dù sao, Ngô Khôn trên người sát khí thật sự là quá mức khổng lồ. Dị năng giả tổ chức thủ lĩnh không thích như vậy khí tức. Các hạ, chờ một chút. Đoạn này dị năng giả tổ chức thủ lĩnh đang chuẩn bị rời đi phòng chỉ huy chính giữa thời điểm. Ngô Khôn lời nói đột nhiên ở phía sau hắn giống lên: nguyên soái các hạ, không biết còn có chuyện gì yêu cầu phân phó. Bởi vì chúng ta lần này tới vội vàng, cũng không có mang đến cái gì có thể phong tỏa tầng khí quyển cơ giới tới. Chúng ta sợ không còn chúng ta không chú ý thời điểm, lục tuyển sẽ ngồi phi thuyền rời đi nơi này. Cho nên ta nghĩ rằng mời các hạ cùng các hạ trong tổ chức một ít cường đại người hợp lực phong tỏa tầng khí quyển bên ngoài, để cho bất kỳ phi thuyền không cách nào đi vào, cũng không cách nào đi ra ngoài. Ngô Khôn nhìn chằm chằm dị năng giả tổ chức thủ lĩnh. Hắn làm như vậy có hai cái hàm nghĩa. Một là phòng ngừa lục tuyển ngồi phi thuyền chạy. Hai là phòng ngừa bước đè người đi vào hoặc là đã đi vào bước đè người đoạt trước một bước so với bọn hắn lấy được lục tuyển. Sau đó rời đi nơi này. Chỉ phải phong tỏa viên này môn cương tinh, như vậy thì coi là một con muỗi cũng không thể từ trong mắt bọn họ chạy ra ngoài. Ta minh bạch nguyên soái các hạ. Dị năng giả tổ chức thủ lĩnh thật sâu nhìn một chút Ngô Khôn liếc mắt nhìn vị này liên bang cũng nguyên soái, còn là đối với bọn hắn tổ chức cũng không phải là rất tín nhiệm. Hay lại là sợ bọn họ tại nhiệm vụ trong quá trình đối với lục tuyển ném đá giấu tay. Cho nên hắn mới có thể đánh như vậy hào đầu để cho bọn họ tổ chức cường đại thành viên rời đi nơi này. Hắn căn không tin Ngô Khôn nói tới. Đang thi hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ thời điểm, sẽ không mang phong tỏa một cái tinh cầu vũ khí qua. Bất quá hắn cũng không chọn được chọn. Dù sao hắn đã đồng ý cùng liên bang tiến hành hợp tác. Như vậy hết thảy chỉ huy phải nghe theo từ liên bang an bài. Nếu không, nếu là cuối cùng liên bang trở mặt, vậy hắn khóc cũng không có chỗ khóc đi. Nguyên soái các hạ, ta hy vọng cuối cùng liên bang có thể chi trả cho chúng ta phải có thù lao. Trước khi rời đi, dị năng giả tổ chức thủ lĩnh còn muốn một cách Ngô Khôn bảo đảm. Yên tâm đi. Sự tỉnh qua đi sau liên bang, tuyệt đối nhất định bất hồi nuốt lời. Nhất định sẽ đem tương ứng đồ vật giao cho đến trong tay các ngươi. Ngô Khôn chỉnh trọng hướng về phía dị năng giả tổ chức thủ lĩnh bảo đảm nói. Ta lấy quân nhân vinh dự đối với ngươi bảo đảm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 16 chương 143 phản kích báo động. Báo động. Không biết năng lượng ở tìm tòi nơi đây. Không biết năng lượng ở tìm tòi nơi đây. Môn cương tinh phòng chỉ huy chính giữa, lục tuyển một lần nữa nghe được hệ thống thanh âm lạnh như băng. Chuyện gì? Liên bang kỹ thuật tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền tìm tòi tới đây. Lục tuyển nghe được hệ thống thanh âm sau, ánh mắt lập tức đọng lại. Lấy nàng trước thân phận tự nhiên có thể tiếp xúc được liên bang công nghệ cao nhất. Ở nàng trong ấn tượng, liên bang còn không có gì khoa học kỹ thuật có thể đột phá chính mình thiết kế đồ vật. Môn cương tinh thượng ngươi tầng kia ô dù là một cách ngoài ý muốn, đó là liên bang lấy bạo lực A phi hủy diệt. Chẳng lẽ lục tuyển tốt như nghĩ đến cái gì? Bây giờ liên bang chỉ có một loại đồ vật có thể không nhìn chính mình khoa học kỹ thuật lực lượng tới tìm tòi nơi này. Dị năng giả lục tuyển nhất thời cắn răng nghiến lợi, nàng thiên toán vạn toán lại đem dị năng giả tồn tại cấp quên mất. Mặc dù nàng nghiên cứu ra dị năng giả trong cơ thể dị năng nguồn, nhưng là đối với dị năng thần bí nàng vẫn là không có làm rõ ràng. Loại này năng lượng thần bí có thể đột phá chính mình phòng ngự cũng không phải là không thể được. anh tử thông chi một chút đi, làm cho tất cả mọi người lập tức rời đi, nơi này đã không an toàn. Nghĩ thông suốt hết thảy Lục Tuyền sau, lập tức xoay đầu lại hướng đến anh tử nghiêm túc nói. Các nàng bây giờ phải lập tức rời đi nơi này. Nếu là những thần kia bí dị năng giả dò tra được nơi này có nhiều chút sinh mạng tồn tại, như vậy hậu quả khó mà lường được. A, anh tử còn chưa rõ sự tình nghiêm trọng, không có thời gian giải thích, lập tức đi số 5 căn cứ. Nơi đó là ta cuối cùng hậu thủ địa phương, bây giờ chỉ cần nơi đó là an toàn. Hệ thống, lập tức phái ra người máy quân đội đi ngăn trở liên bang quân đội. Tận lực không nên thương tổn liên bang quân đội. Lục Tuyền còn không muốn cùng liên bang hoàn toàn quyết liệt. Bố trí xong tốt hết thảy, Lục Tuyền trực tiếp kéo anh tử tay hướng địa hạ trên phi thuyền đi ra. Mấy năm này giữa, hơn nửa môn cương tinh trên đất hầu như đều bị nàng nghiên cứu ra được người máy đại quân cho đả thông lên báo cáo nguyên soái. Lục Tuyền bây giờ lại bắt đầu phản kích. Phòng chỉ huy chính giữa, một tên sĩ quan lập tức từ bên ngoài chạy vào hướng về phía Ngô Khôn nói. Cái gì phản kích nàng? Nào có lá gan đó, nào có thực lực đó. Ngô Khôn hoàn toàn không thể tin được Lục Tuyền tan nhiên thực có can đảm đối với liên bang quân nhân xuất thủ. Chẳng lẽ nàng đã đầu nhập vào bước đè người không được? Ngô Khôn trong mắt để lộ ra một cổ sát khí. Chỉ có cái suy đoán này mới có thể hiểu được Lục Tuyền lấy ở đâu thực lực quân phản kháng đội. Không là nàng nghiên cứu ra được người máy. Tên sĩ quan kia cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ngô Khôn. Vậy thì tốt, nghe được thuộc hạ lời nói sau, Ngô Khôn chậm rãi thở phào một cái. Chỉ cần không có đầu nhập vào bộ ác quốc liền có thể. Bao nhiêu tổn thất chắc chắn phản kích, nhưng mà Lục Tuyền nghiên cứu ra được người máy đại quân sau, thở phào một cách, Ngô Khôn cũng bắt đầu chú ý hắn bộ hạ tổn thất nổi cho đến bây giờ còn không có quân nhân trọng thương hoặc là tử vong. Nhìn Lục Tuyền cũng không có cùng liên bang hoàn toàn trở mặt quyết định. Thuộc hạ nhìn trên tay trống không thương vong báo cáo hướng về phía Ngô Khôn nói. Ô, nhìn Lục Tuyền thật đúng là một người thông minh à, lại không có cùng liên bang quyết liệt dự định. Vậy thì hết thảy dễ nói. Chỉ phải bỏ ra một chút giá, lời nói vẫn có rất đại khả năng hợp tác. Ngô Khôn con ngươi vòng vo một chút. Truyền lệnh xuống, tìm được người sau trước không muốn thực hành bạo lực các biện pháp. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 16 chương 144 hậu thủ vận dụng vũ trụ từ trường quấy nhiễu. Sau nửa giờ, Lục Tuyền đi tới một cái cùng trước kia líu lo bất đồng phòng chỉ huy chính giữa. Căn này phòng chỉ huy khoa học kỹ thuật tuyệt đối không phải mới vừa rồi kia gian có thể so sánh với. Vừa tới căn này phòng chỉ huy chính giữa, Lục Tuyền liền lập tức phân phó hệ thống trí năng chạy nàng bây giờ có thể nghiên cứu ra được công nghệ cao nhất đồ vật. Vũ trụ từ trường quấy nhiễu, một loại có thể lợi dụng trong vũ trụ một loại không biết năng lượng chuyển hóa thành từ trường máy. Bởi vì là hấp thu trong vũ trụ năng lượng, cho nên cái máy thể thật ra thì căn sẽ không ở môn cương tinh thượng, mà là tồn tại ở môn cương tinh chỗ tinh hệ một cách không biết nơi. Cái máy có thể phóng xạ phạm vi đã có thể bao gồm hơn nửa tinh hệ. Tuyền tỷ, sự tình đã nghiêm trọng như vậy sao? Đi theo Lục Tuyền bên người lâu như vậy, nàng tự nhiên cũng biết vũ trụ từ trường quấy nhiễu là cái gì. Cái này có thể coi là Lục Tuyền hiện tại ở nghiên cứu ra được công nghệ cao nhất đồ vật. Đây là Lục Tuyền lá bài tẩy cuối cùng. Lục Tuyền ở liên bang các cái tinh hệ cũng gắn như vậy một cái từ trường quấy nhiễu tín hiệu, chỉ cần vật này mở ra, hơn nửa liên bang thiết bị điện tử cũng phải báo hỏng. Hơn nửa liên bang cũng sẽ vùi lấp trong bóng tối. Chuyện gì? Ngô Khôn nhìn đột nhiên đen xuống phòng chỉ huy. Đèn đuốc sáng choang phòng chỉ huy. Bây giờ lâm vào trong bóng tối. Toàn bộ thiết bị điện tử mặc cho nhân viên nghiên cứu khoa học không ngừng điều khiển, đều là vận dụng không. Nguyên soái các hạ, mấy năm nay tới nay, chúng ta tự tin đồn nói Lục Tuyền nghiên cứu ra được có thể quấy rối đến hơn nửa liên bang từ trường quấy nhiễu trang bị. Nhưng là chúng ta vẫn cho rằng nhưng mà một ít tin đồn chưa đủ là tin. Nhưng là từ hôm nay xem ra, Lục Tuyền thật đúng là nghiên cứu thành công. Hơn nữa những thứ này ngươi tới xem ra, Lục Tuyền ở liên bang các cái tinh hệ chính giữa cũng bố trí như vậy từ trường can dự trang bị. Đang lúc Ngô Khôn còn đang nghi ngờ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy thời điểm, một tên thân mặc áo choàng trắng lão giả đi tới trước mặt hắn. Vậy Hoa lão, cần phải bao lâu thời gian mới có thể giải quyết vấn đề như vậy? Ngô Khôn cau mày hướng về phía vị lão nhân này hỏi. Hắn cũng tương tự nhìn thấy vị lão nhân này kia sầu mi khổ kiểm mặt mũi. Hắn nhất thời cũng biết hạng kỹ thuật này đối với vị lão nhân này mà nói cũng là vấn đề khó khăn. Không khỏi để cho hắn một lần nữa than thở, Lục Tuyền nghiên cứu khoa học thật đúng là cường đại. Trước mắt vị này lão nhân áo bào trắng có thể tính là liên bang chính giữa cao cấp nhất cơ hội khoa học ra một trong. Mà không nghĩ tới Lục Tuyền nghiên cứu ra được đồ vật, coi như là liên bang cao cấp nhất khoa học ra một trong, cũng là như vậy sầu mi khổ kiểm. Nguyên soái các hạ, thứ cho ta nói thẳng, ta đối với phá giải hình dáng này trang bị còn thật không có gì lòng tin. Lão giả giọng có chút mất mát địa đối với Ngô Khôn nói. Đối với một nhà khoa học mà nói, lớn nhất làm nhục chính là nghiên cứu không ra người khác nghiên cứu đồ vật. Hoa lão, ngài. Ngô Khôn không tưởng tượng nổi nhìn lão giả nói. Chẳng lẽ Lục Tuyền kỹ thuật đã đến như vậy trình độ sao? Xem ra liên bang là nhất định phải đảo Lục Tuyền. Lục Tuyền càng thông minh, nàng thành quả nghiên cứu càng nhiều, như vậy đối với liên bang mà nói, chỗ tốt càng nhiều. Đem toàn bộ thiết bị điện tử cũng cho ta đóng lại, đồng dùng tâm linh cảm ứng dụng cụ. Ngô Khôn hướng về phía một mực đứng ở một bên Tâm Phúc nói. Nguyên soái, chúng ta hạng nhất kỹ thuật còn chưa tới thành thục mức độ. Tâm Phúc có chút hơi khó. Hạng nhất kỹ thuật liên bang cũng chỉ bất quá Liên Châu đến bước đầu giai đoạn. Thi hành mệnh lệnh, Ngô Khôn dùng một loại không nghi ngờ gì nữa giọng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 16 chương 145 tâm linh cảm ứng dụng cụ phòng trừng vũ trụ từ trường can dự trang bị cũng cởi không liên bang quá nhiều thời gian. Chúng ta bây giờ mau rời đi. Lục Tuyền đang bí mật sẽ chỉ là chính giữa mặt đầy nghiêm túc nhìn đen nhánh hình ảnh. Ngươi vậy bây giờ nghiên cứu ra được đồ vật chính giữa chỉ có cái đó trí tuệ nhân tạo hệ thống có thể để tránh cho vũ trụ từ trường trang bị. Nói cách khác, bây giờ nàng trừ nhân tạo hệ thống có thể dùng thứ khác cũng tương tự cùng liên bang như thế báo hỏng. Cho nên hắn bây giờ phải thừa dịp đến liên bang không ổ thời kỳ lập tức rời đi cái này nguy hiểm môn cương tinh. Anh tử, đi thôi, nhìn trên mặt còn có chút khẩn trương anh tử. Lục Tuyền lập tức kéo tay nàng, đến nàng mới vừa rồi kia làm phi thuyền chính giữa. Nếu như bây giờ còn không đi lời nói kia phỏng chừng chờ liên bang kịp phản ứng liền thật đi không. Cảnh cáo, phát hiện tầng khí quyển ngoài có không biết năng lượng phong tỏa, phát hiện tầng khí quyển ngoài có không biết năng lượng phong tỏa. Coi như Lục Tuyền phi thuyền nhanh phải rời khỏi môn cương tinh thời điểm, hệ thống thanh âm một lần nữa truyền vào Lục Tuyền trong tai. Khốn kiếp, một điểm này cũng cân nhắc đến. Đứng đang chỉ huy hạm chính giữa Lục Tuyền hung hãn chùy một chút đài chỉ huy. Lần này liên bang quan chỉ huy cân nhắc thật đúng là toàn diện. Nếu đem môn cương tinh đổi hoàn toàn phong tỏa, thật to lớn số lượng. Phải biết coi như đối với Thiên Vũ liên bang mà nói, một lần điều động có thể phong tỏa một cách hoàn chỉnh hành tinh đồ vật cũng là hết sức khó khăn. Không nghĩ tới lại liên bang phải lấy được chính mình lại điều động khổng lồ như thế vũ khí. Lập tức đi không biết tại sao. Bây giờ Lục Tuyền luôn cảm giác trong lòng đang nhảy. Luôn cảm giác nếu như bây giờ không đi nữa, lập tức phải phát sinh cái gì, sao không chuyện tốt như thế. Thật coi Lục Tuyền chuẩn bị đến phòng chỉ huy chính giữa thời điểm, đột nhiên từng chiếc chiến hạm từ không trung xuất hiện. Nhìn liên bang người đã sớm dự liệu được chính mình sẽ từ nơi này rời đi. Lục viện sĩ, đi xuống trò chuyện một chút như thế nào? Đột nhiên, một giọng nói ở trong lòng hắn vang lên. Cái dù gì? Lục Tuyền hoàn toàn không biết cái thanh âm này từ nơi nào xuất hiện. Dù sao bây giờ hơn nửa liên bang thiết bị điện tử đều bị chính mình cho che giấu đứng lên. Nếu như là đối diện trong hạm đội người liên lạc chính mình căn là không có khả năng. Lục viện sĩ không cần ngạc nhiên. Đây chỉ là liên bang còn không có hoàn toàn nghiên cứu thành công tâm linh cảm ứng kỹ thuật mà thôi. Nghĩ đến đã Lục viện sĩ ngài địa vị cũng tương tự nghe qua như vậy kỹ thuật đi. Hoặc có lẽ là ngươi cũng tham dự qua hạng kỹ thuật này. đạo thanh âm kia chủ nhân ở một lần ở Lục Tuyền trong lòng vang lên. Tâm linh cảm ứng kỹ thuật à, Lục Tuyền nỉ non nói một câu. Lấy hắn ở liên bang học thuật vòng chính giữa địa vị cùng muốn thông qua như vậy kỹ thuật. Bất quá nàng trước vẫn đối với hạng kỹ thuật này không có bất kỳ hứng thú, cho nên căn bản không hề tham dự vào. Dù sao nàng thời gian thập phân quý báu, cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở như vậy một cách ở nàng xem ra căn tựu không khả năng thành công kỹ thuật chính giữa. Không sai, lúc trước nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua cái này kỹ thuật có thể thành công. Dù sao tâm linh cảm ứng kỹ thuật bất kể từ phương diện nào đến xem cũng hẳn vượt qua phải có khoa học phạm vi. Một người thanh âm có thể bằng vào một máy trống giống xuất hiện đến một người khác trong lòng. Vậy làm sao nhìn cũng không thực tế. Ở nàng văn minh chính giữa, như vậy kỹ thuật cũng không khả năng nghiên cứu thành công. Thật không nghĩ tới lại đang như vậy một cái so với nàng văn minh còn thấp hơn cấp văn minh chính giữa. Hạng kỹ thuật này lại nghiên cứu thành công. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 16 chương 146 phát hiện Tuyền tỷ. Tại phi thuyền bên trong, anh tử mặt đầy bất an nhìn đột nhiên sắc mặt đại biến Lục Tuyền. Nàng bây giờ còn không biết phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Không việc gì ngược lại cũng trốn không. Còn không bằng đi xuống cùng liên bang người tốt tốt nói một chút. Nhìn bộ dáng bây giờ, liên bang người tạm thời còn sẽ không muốn chúng ta mệnh. Lục Tuyền cầm anh tử tay, hướng về phía nàng an ủi. Bây giờ liên bang quân đội đã bao vây tử bay thuyền. Nếu như quan chỉ huy này nghĩ tưởng làm cho mình vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này, căn không cần cùng mình như vậy nói nhảm. Trực tiếp hạ lệnh hạm đội khai hỏa là được. Lục viện sĩ, ngưỡng mộ đại danh đắt lâu a. A không nhìn từ trên phi thuyền đi xuống Lục Tuyền, lập tức đi tới, hướng về phía nàng đưa tay ra. Đối với một số người có thể cho liên bang mang đến vô số chỗ tốt người thời điểm, Ngô Khôn không keo kiệt mặt mày vui vẻ chào đón. Ngô Nguyên Soái đồng dạng là ngưỡng mộ đại danh đắt lâu. Không nghĩ tới liên bang lần này phái tới lại là Ngô Nguyên Soái ngài. Thật là tốt đại thủ bút a, Lục Tuyền cũng hướng Ngô Khôn duỗi ra bản thân tay. Dù sao đưa tay không đánh mặt mày vui vẻ, huống chi chỉ có một vị hay là liên bang năm đại nguyên soái một trong. Ở liên bang trong quân đội có liền tuyệt đối quyền lực. Dù sao Lục Tuyền còn không có cái đó nắm chặt đi đắc tội một vị thật sự cầm trọng binh liên bang nguyên soái. Lục viện sĩ, ta biết ngài rời đi liên bang là vạn bất đắc dĩ. Mặc dù ta một mực ở trong quân đội, nhưng là ta cũng mơ hồ biết liên bang cao tầng ban đầu có thật nhiều người muốn ngươi biến mất ở trên thế giới này. Dù sao ngươi người cùng bọn họ đoạt quá nhiều lợi ích. Nhưng là chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ngươi sau này một mực là liên bang hiệu lực, đem ngươi thành quả nghiên cứu đều dùng tới xây dựng đến liên bang trên người. Soái có thể bảo đảm liên bang không có bất kỳ người nào có thể động tới ngươi một sợi lông, coi như quân nhân Ngô Khôn chưa bao giờ hướng chính khách như vậy thích vòng vo. Hắn vẫn luôn là thẳng thắn, chưa bao giờ che giấu tâm tình mình. Cho nên hắn và Lục Tuyền có chút khách sáo một chút, liền nói thẳng ra chính mình. Hơn nữa cũng biểu hiện mình cực lớn thành ý. Dù sao, lấy thân phận của hắn ở liên bang chính giữa nhưng là cao cấp nhất một bàn kia. Liên bang chính giữa cũng chỉ có một vị liên bang chủ tịch quốc hội có thể vững vàng vượt qua hắn. Còn lại cùng hắn cùng cấp bậc người căn bản không hề giống như hắn như vậy trưởng khống liên bang không sai biệt lắm 1/3 quân đội. Nếu hắn mở miệng hướng Lục Thần đảm bảo thật, như vậy liên bang cao tầng những thứ kia muốn động Lục Tuyền người cũng muốn cân nhắc một chút kết quả là dạng gì. Hắn nói chuyện cho tới bây giờ thì không phải là thối lắm. Lục viện sĩ, ta có thể lấy quân nhân vinh dự cam đoan với ngươi. Ngươi đang ở đây liên bang chính giữa đãi ngộ tuyệt đối là cao cấp nhất. Cũng tuyệt đối không thể nào bị liên bang bất kỳ một chút kém đãi ngộ. Thấy Lục Tuyền bây giờ đã có nhiều chút ý động, Ngô Khôn lập tức thêm đại mã lực, muốn nhất cổ tác khí đem Lục Tuyền bắt lại. Chuyện này, Lục Tuyền vẫn có một ít do dự, nàng vẫn lo lắng liên bang nghị viện những cao tầng kia. Mặc dù hắn biết Ngô Khôn là liên bang năm đại nguyên soái đứng đầu, nhưng là hắn thật ra thì cũng không phải là quá rõ. Ngô Khôn ở liên bang chính giữa địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao. Động thủ. Một mực tránh núp trong bóng tối ngả nhân tiểu đội trưởng nhìn thấy Lục Tuyền lập tức phải bị Thiên Vũ liên bang người cho thuyết phục. Lập tức hướng về phía đội viên phân phó nói. Bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn Lục Tuyền rơi vào bọn họ thế lực đối nghịch Thiên Vũ nhân thủ bên trong. Cho nên ngả nhân tiểu đội trưởng cũng không muốn lại tiếp tục tránh giấu đi trực tiếp đối với mình đội viên ra lệnh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 16 chương 147 ngả nhân tiểu đội xuất thủ một làm một đối với bộ ác quốc vô cùng trung thành người. Hắn là tuyệt đối sẽ không để cho một cái có như thế thông minh đầu người rơi vào bọn họ văn minh đối địch trong tay người. Phanh đang lúc Lục Tuyền đang chuẩn bị tiếp nhận Ngô Khôn đề nghị thời điểm. Đột nhiên một đạo tiếng nổ vang ở trước mặt bọn họ vang lên. Bảo vệ nguyên soái cho ta đi bảo vệ lục viện sĩ hai đạo bất đồng âm thanh âm vang lên. Ở trong mắt Ngô Khôn xem ra, Lục Tuyền tuyệt đối nếu so với hắn trọng yếu một ít. Dù sao liên bang mất đi hắn, còn có còn lại nguyên soái có thể thống lĩnh quân đội. Nhưng nếu là liên bang mất đi Lục Tuyền trọng yếu như vậy khoa học ra, kia đối với liên bang mà nói đều là chớ tổn thất lớn. Cho nên hắn mới có thể trước tiên muốn chính mình thuộc hạ đi bảo vệ Lục Tuyền, mà không là chính bản thân hắn. Phanh, phanh, phanh. Tiếng nổ vang một lần nữa truyền, nếu như ngươi chú ý bên ngoài là những thứ này tiếng nổ vang cũng không có cho bọn hắn mang đến quá lớn tổn thương. Nhưng mà để cho ánh mắt bọn họ hoàn toàn không thấy rõ mà thôi. Nhìn bước đè người có sống vậy cũng không muốn cùng Thiên Vũ liên bang hoàn toàn khai chiến. Nhìn bọn họ trước kia cũng sống vậy biết đi tới nơi này chỉ huy rốt cuộc là Thiên Vũ liên bang cùng chờ nhân vật trọng yếu. Tự nhiên không dám đi làm khó. Lục tiểu thư. Chúng ta đối với ngươi không có áp ý. Chỉ cần ngươi rất tốt tốt phối hợp chúng ta và chúng ta đi một chuyến. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Núp ở hắc số hiệu chính giữa yêu bởi vì tiểu đội hướng về phía đi thẳng tới Lục Tuyền bên người. Nắm Lục Tuyền bả vai, hướng về phía Lục Tuyền nói. Đây là đang phòng ngừa Lục Tuyền ở trong quá trình này sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình. Bọn họ nói cũng không sai, chỉ cần Lục Tuyền thật tốt phối hợp bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm khó nàng. Các ngươi, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, đây là hắc bào nhân, Lục Tuyền nhất thời kinh hãi. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, phỏng chừng chính là muốn lấy được nàng phe thứ ba thế lực bộ ác quốc thật sự phái ra người. Lục tiểu thư, chúng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là phối hợp chúng ta một chút. Ta nghĩ chúng ta thủ đoạn ngươi sẽ không muốn đi kinh lịch. Nhìn thấy Lục Tuyền có không phối hợp bộ dáng, bắt sáu toàn bả vai tên quần áo đen kia âm lãnh thanh âm truyền vào đạo Lục Tuyền trong tay. Được. Ta phối hợp các ngươi, nhưng là các ngươi cũng phải bảo đảm sẽ không nguy hại ta an toàn. Lục Tuyền con ngươi trong hốc mắt vòng vo một chút. Bây giờ người tốt nhất chi phí chính là tạm thời, trước phối hợp những thứ này bước đè người. Nếu không, Lục Tuyền thật không dám xác định những thứ này bước đè người có thể hay không đối với chính mình tiến hành nhân đạo hủy diệt. Dù sao nàng mới vừa rồi cũng nhìn ra. Thiên Vũ liên bang năm đại nguyên soái đứng đầu. Lại bởi vì chính mình phát minh mà đối với chính mình khách khí như vậy. Đảm bảo không cho phép. Nếu như mình phản kháng những thứ này bước đè người lời nói. Không đè người vì bọn họ. Gia an toàn tuyệt đối sẽ đối với chính mình tiến hành nhân đạo hủy diệt. Dù sao. Nếu như mình đầu nhập vào Thiên Vũ liên bang lời nói. Như vậy đối với không bước ép nguy hại thật sự là quá mức khổng lồ. Rất tốt, Lục tiểu thư, ngươi là một người thông minh. Ta cũng tương tự thích cùng người thông minh giao thiệp với. Đi thôi, thấy Lục Tuyền đã đáp ứng hợp tác với bọn họ. Tên này bắt Lục Tuyền bả vai hắc y nhân cũng không có quá mức làm khó Lục Tuyền. Nữ nhân này đối với bộ ác quốc mà nói cũng là thập phân trọng yếu, chính mình cũng không thể dễ dàng đem nàng cho thương. Cho nên vào lúc này hắn vẫn biểu hiện thập phân khách khí. Hy vọng Thiên Vũ liên bang còn có cái gì hậu thủ đi. Lục Tuyển là một người thông minh. Mặc dù thân thể nàng bên trong có hai loại bất đồng dị năng. Ở dị năng giả chính giữa coi như cũng là thập phần cường đại. Nhưng là nàng có thể cảm giác cái này bắt trên bả vai hắn bước đè người trên tay. tuyệt đối còn có thể uy hiếp nàng vũ khí. Nếu như mình tùy tiện động thủ lời nói, tuyệt đối sẽ đem mình thuộc về đến nguy hiểm chính giữa. Khó tránh cái này bước đè người sẽ đối với chính mình thống hạ sát thủ. Hắn là một cái rất tích mệnh người, dù sao hắn đang còn muốn hữu sinh chi niên đến quê hương mình đi xem một cái. Ha ha, các hạ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không khỏi quá xem thường chúng ta đi. Đang lúc bước đè người đang chuẩn bị mang theo Lục Tuyền lúc rời đi sau khi, đột nhiên một đạo hài hước thanh âm ở tại bọn hắn trong tai truyền trong nháy mắt. Những thứ kia mãnh liệt thiểm quang đạn quang mang cùng mãnh liệt bom khói khói mù trong nháy mắt tản đi trên bầu trời, nhất thời bị thanh minh kia lên mà khôi phục thanh minh thiên cùng liên bang quân đội trong nháy mắt kịp phản ứng. Đem vũ khí trong tay nhắm ngay bắt Lục Tuyền mấy cái bước đè người. Bước đè người, các ngươi là muốn cùng liên bang là địch sao? Ngô Khôn giống vậy nhìn thấy những người này trên người trang phục, nhất thời liền đoán được bọn họ là không đè người chính giữa ngả nhân tiểu đội. Dù sao, hai đại văn minh sơ khai nhất mới tiếp xúc thời điểm hay lại là sinh ra một chút va chạm. Hai đại văn minh lẫn nhau đều có đối với đối phương biết. Mà coi như Thiên Vũ Liên bang cao cấp nhất cao tầng một trong Ngô Khôn tự nhiên cũng tiếp xúc được bước đè người chính giữa mấy chi lá bài chủ chốt đội ngũ. Ngã nhân tiểu đội không còn ép nồi, chính giữa địa vị hết sức đặc thù, chỉ nghe từ Bộ Ác Quốc Tổng trưởng mệnh lệnh. Bất kỳ Bộ Ác Quốc Tổng trưởng đối ngoại nhiệm vụ cũng là để phân phó ngã nhân tiểu đội làm. Mấy năm nay tới nay, yêu bởi vì tiểu đội nhưng là cho Bộ Ác Quốc Tổng trưởng tìm kém rất nhiều cách mông. Ngã nhân tiểu đội có thể nói là Bộ Ác Quốc Tổng trưởng tâm phúc làm trung tâm bụng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 16 chương 148 ngã nhân tiểu đội xuất thủ hai dị năng giả. A-di thiếu đội trưởng nhìn giống vậy đều bao bọc ở hắc bào chính giữa người áo đen kia. Nhất thời liền đoán ra vị này hắc bào nhân thân phận. Chỉ có thiên vũ người dị năng giả mới có thể ở trong thân thể toát ra không giống với người thường năng lượng. Hơn nữa đại đa số dị năng giả trên người lộ ra khí chất cùng người bình thường tuyệt đối không giống nhau lắm. Cho nên chỉ cần cố gắng đi xem, tuyệt đối có thể liếc mắt nhìn ra ai là dị năng giả ai mà không. Huống chi hay lại là dị năng giả tổ chức thủ lĩnh cường đại như vậy tồn tại. Dị năng giả tổ chức thủ lĩnh trên thân thể năng lượng cường đại quả là nhanh muốn toát ra thân thể ra. Chỉ phải đứng cách hắn hơi chút gần một nhiều chút đều có thể cảm giác được. Dị năng giả tổ chức cùng Thiên Vũ Liên bang liên thủ sao? Ngã nhân tiểu đội đội trưởng mày nhíu lại đến. Hai phe này thế lực lại đang loại này lúc mấu chốt liền lên tay đến. Đối với bọn hắn mà nói nhưng là không tốt lắm a. Ha ha. Chúng ta dị năng giả tổ chức đồng dạng là thiên vũ người và thiên vũ liên bang hợp tác. Chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Bước đè người. Lục tiểu thư đồng dạng cũng là ta thiên vũ liên bang công dân. Ngươi tự tiện bắt ta thiên vũ liên bang công dân có phải hay không được? Cho chúng ta thiên vũ liên bang một câu trả lời, dị năng giả tổ chức lập tức thả ra trong cơ thể dị năng áp bách, mọi người tại đây đều có chút không thở nổi. Bộ Ác Quốc cùng thiên vũ liên bang đi là cùng một con đường, đều là cải tạo gen. Hơn nữa hai đại văn minh cải tạo gen kỹ thuật liền chinh lịch không bao nhiêu, toàn bộ đều là kinh lịch đến lần thứ 9 cải tạo gen. Bất quá rất khéo là trong bọn họ cũng không có lần thứ 9 cải tạo gen người. Coi như Ngô Khôn cũng chỉ trải qua lần thứ 8 cải tạo gen. Đối với thứ 9 cải tạo gen, hắn vẫn là không có quá lớn lòng tin. Hơn nữa coi như trải qua lần thứ 9 cải tạo gen cũng không thấy là vị này dị năng cường đại người tổ chức thủ lĩnh đối thủ. Hừ, ngã nhân tiểu đội đội trưởng lạnh rên một tiếng. Đuổi xuống là chỉ trong thân thể kia một chút bất an khí tức. Dù sao, vị này dị năng cường đại người đối với gây áp lực cho hắn cũng là thập phần to lớn. Chúng ta Bộ Ác Quốc chỉ là muốn mời Lục tiểu thư đến Bộ Ác Quốc làm khách mà thôi. Hơn nữa, quốc gia của ta tổng trưởng thập phần thưởng thức Lục tiểu thư kỹ thuật. Đối với Lục tiểu thư đại danh đã ngưỡng mộ đã lâu Hứa Cầu. Lần này đặc biệt ở đây mời chúng ta tới mời Lục tiểu thư tụ họp một chút. Ngã nhân tiểu đội đội trưởng không chớp mắt vừa nói mò. Mà bắt Lục Tuyền bả vai người cũng từ một tên phổ thông đội viên mà đổi thành hắn vị đội trưởng này. Hắn bây giờ đối với vị dị năng giả này tổ chức thủ lĩnh cũng là vô cùng e dè. Ha ha. Ngươi cho là chúng ta sẽ tin sao? Dị năng giả tổ chức thủ lĩnh căn bản không hề nghiêm túc nghe qua hắn lời nói. Đối với dị năng giả tổ chức thủ lĩnh mà nói, bất kể đối diện nói cái gì, bất kể đối diện nói ở trên trời hoa hỗn loạn, đối với hắn mà nói đều là nói bậy. Bởi vì bây giờ chỉ có Thiên Vũ Liên bang có thể cho bọn hắn tổ chức mang đến thấy được lợi ích, mà bộ áp quốc lại không thể cho bọn hắn tổ chức mang, cho nên hắn sẽ trợ giúp người đó liền có thể tưởng tượng được. Các hạ, bây giờ Thiên Vũ Liên bang cùng bộ áp quốc vẫn còn ở lui tới thời kỳ, hai cách văn minh giữa cũng không muốn khai chiến. Các hạ hiện tại cách làm không thể nghi ngờ là muốn khơi mào hai cách văn minh giữa chiến tranh. Ngô Khôn không hổ là liên bang nguyên soái, tùy ý một câu nói liền đem ngả nhân tiểu đội cách làm định nghĩa là trời sinh hai đại văn minh chiến tranh lý do. Ha ha, Ngô nguyên soái, ngươi cũng không cần dọa ta. Nếu như Lục tiểu thư rơi vào trong tay các ngươi, chúng ta đây bộ áp quốc coi như không nghĩ thông chiến cũng phải khai chiến. Chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cho các ngươi kỹ thuật vượt qua chúng ta, sau đó mới tới từng bước một tàm thực chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ có thể đem nguy hiểm đè ở đáng yêu hoa chính giữa. Ngã nhân tiểu đội căn bản không hề đối với Ngô Khôn lời nói cảm thấy sợ hãi. Nếu như lần này bọn họ tiểu đội không thể đem Lục Tuyền cho mang đi, như vậy thì giống như hắn nói, coi như không nghĩ thông chiến cũng phải khai chiến. Hơn nữa bây giờ bộ áp quốc chính giữa chủ chiến phái thế lực cũng không ít. Một khi Lục Tuyền rơi vào Thiên Vũ Liên bang trong tay, những thứ kia chủ chiến phái tuyệt đối sẽ coi đây là từ đâu tới ép tổng trưởng nhìn trời Vũ Liên bang khai chiến. Hử, Ngô Khôn lạnh rên một tiếng. Ngã nhân tiểu đội đội trưởng nói là nói thật. Trong lòng của hắn nghĩ tưởng làm sao không phải là như thế. Nếu như Lục Tuyền rơi vào bước ép trong tay người, lấy Lục Tuyền cách đó thông minh đầu tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất khiến cho bộ áp quốc khoa học kỹ thuật vượt qua bọn họ Thiên Vũ Liên bang. Mà bộ áp quốc khoa học kỹ thuật hoàn toàn ép nước Thiên Vũ Liên bang sau sẽ làm những gì chuyện, như vậy có thể tưởng tượng được. Cho nên bây giờ chỉ làm thành một cái cuộc diện khó xử, ai cũng không thể khiến ai đạt được Lục Tuyền. Có thể nói bây giờ Lục Tuyền đã là có thể quyết định hai đại văn minh kết quả cuối cùng người. Thật ra thì bây giờ đối với hai phe thế lực mà nói còn có một cách đối với song phương đều có thể tiếp nhận cách làm. Đó chính là đem Lục Tuyền cho kết quả xuống. Chỉ cần đem Lục Tuyền cho kết quả xuống, hỏi như vậy để liền giải quyết. Hai cái văn minh nơi ở hiện tại cuộc diện vẫn là rất tốt. Cũng không sẽ hoàn toàn khai chiến, cũng sẽ không có hoàn toàn hợp tác. Bây giờ chỉ cần hướng về phía Lục Tuyền trừ động một cái cò súng, hết thảy vấn đề liền tự nhiên giải quyết. Nghĩ đến đây, ngã nhân tiểu đội đội trưởng trong mắt không khỏi lộ ra một tia sát khí. Bất quá trong nháy mắt bị hắn đè xuống. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 16 chương 149 ngã nhân tiểu đội xuất thủ. Ba nữ nhân này đầu thật sự là quá thông minh. Thông minh hai cái khổng lồ văn minh cũng không nỡ giết xuống. Ngã nhân tiểu đội đội trưởng trong mắt sát khí chẳng qua là lói lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt đánh liền tiêu cái ý nghĩ này. Bây giờ quyền chủ động hay lại là ở trong tay bọn họ. Hoàn toàn không cần thiết làm như thế, đối với bộ áp quốc mà nói đều là tổn thất chuyện trọng đại. Chỉ cần một có cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào đem nữ nhân này cho mang đi. Cho dù là hy sinh ta. Thông qua đặc thù truyền tin trang bị, ngã nhân tiểu đội đội trưởng đối với mình đội viên nói. Nữ nhân này cho quốc gia mang đến chỗ tốt không phải chúng ta có thể tưởng tượng, vì quốc gia, hết thảy đều có thể làm. Ha ha! Các ngươi thấy được các ngươi có thể đi mất sao? Dị năng giả tổ chức thủ lĩnh khinh thường nhìn ngã nhân tiểu đội đội trưởng đạo. Phải đi cũng phải hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không. Trong nháy mắt, ngã nhân tiểu đội không khí chung quanh trở nên vặn vẹo. Từng đạo bóng người không ngừng xuất hiện, trực tiếp đem ngã nhân tiểu đội cho bao vây vào giữa. Mới vừa rồi để cho Ngô Khôn kia uy hiếp lời nói chẳng qua là hắn cho Ngô Khôn một bộ mặt mà thôi. Bằng không hắn đã sớm hướng về phía những thứ này không biết tự lượng sức mình người động thủ. Đối với hắn mà nói, những người này tổng lại còn chưa đủ bản thân một người đánh. Lão Phu cũng nghe qua các ngươi chi này bước đè người lá bài chủ chốt đội ngũ. Lần này Lão Phu ngược lại muốn nhìn một chút. Là ngươi chi này lá bài chủ chốt đội ngũ cường hay lại là Lão Phu dị năng giả tổ chức cường. Dị năng giả tổ chức thủ lĩnh Như Ưng phổ thông ánh mắt nhìn chằm chằm ngả nhân tiểu đội mọi người. Lúc trước hắn không chỉ một lần nghe qua ngả nhân tiểu đội là như thế nào cường đại. Như thế nào kinh khủng. Lần này hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Một ít từ người bình thường tổ chức tiểu đội cường đại như thế nào. Đến cùng có thể chống nổi dị năng giả tổ chức bao nhiêu lần công kích. Không hổ là dị năng giả, như thế này mà nhanh liền thần không biết ruột không hay đem chúng ta bao vây. Ngã nhân tiểu đội đội trưởng trao mày, lần này hắn thật sự là quá lơ là. Lại không nghĩ đến những dị năng giả này nhanh như vậy liền đem nhóm người mình bao vây lên chưa từng. Ngươi qua đây coi chừng Lục tiểu thư. Nhất định phải bảo đảm Lục tiểu thư an toàn. Chúng ta sẽ vì ngươi tìm cơ hội. Một có cơ hội lập tức mang theo Lục tiểu thư rời đi nơi này. Nếu như. Chúng ta cũng chết trận lời nói. Lập tức đem Lục tiểu thư cho chấm dứt xuống. Có thể chạy lời nói chạy đi ngả nhân tiểu đội đội trưởng đưa tay đem một cách đội viên cho kêu đến. Trịnh trọng đối với hắn phân phó nói. Người này ở tại bọn hắn trong tiểu đội là trừ hắn cường đại nhất một người. Hơn nữa tốc độ của hắn coi như mình cũng là so ra kém. Cho nên nói người này là toàn bộ đội ngũ chính giữa có khả năng nhất chạy thoát đi ra ngoài một người. Hắn mới yên lòng trông chừng Lục Tuyền trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn. Dạ, đội trưởng chưa từng ngẩng đầu lên nhìn ngả nhân tiểu đội đội trưởng liếc mắt chỉnh trọng nói. Bọn họ cái này tiểu đội thường xuyên ở sinh tử chính giữa quanh quẩn, sớm đã không còn tình cảm cá nhân. Cho nên bọn họ cảm thấy cũng không có cái gì quá mức kích động. Các hạ tiểu đội chúng ta chính giữa người cũng muốn thử một chút các hạ người thực lực. Ngã nhân tiểu đội đội trưởng hướng về phía đội viên cũng phân phó một lần sau. Quay đầu lại hướng về phía dị năng giả tổ chức thủ lĩnh nói. Được a lão phu cũng muốn nhìn một chút. Các ngươi đám này cái gọi là lần thứ 8 cải tạo gen người đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Dị năng giả tổ chức thủ lĩnh con ngươi ở hốc mắt chính giữa vòng vo một chút. Bộ áp quốc cải tạo gen kỹ thuật cùng thiên vũ liên bang cải tạo gen kỹ thuật chinh lịch cũng không phải là rất lớn. Cho nên đều là lần thứ 8 cải tạo gen bước đè người cùng thiên vũ người có thể nói là không kém nhiều. Nếu như có thể bằng vào lần này tới chân chính biết được lần thứ 8 cải tạo gen mạnh như thế nào cũng là không thua thiệt. Dù sao, ở cái vũ trụ này chính giữa cũng lưu truyền lần thứ 8 cải tạo gen người liền có thể dựa vào ức năng giả chính giữa rất dị năng cường đại người. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đây rốt cuộc có thể làm được hay không. Kim loại bao trùm ngả nhân tiểu đội đội trưởng chậm rãi vận dụng trong cơ thể mình gen lực lượng. Trải qua lần thứ 7 cải tạo gen sau liền có thể tùy ý vận dụng trong cơ thể mình cải tạo gen qua lực lượng. Cho nên ở trong vũ trụ mới có thể truyền lưu cái tin này. Chỉ có kinh lịch lần thứ 7 cải tạo gen người mới có thể coi là làm một cách chân chính cải tạo gen người. Há thú vị dị năng giả tổ chức nhìn trong nháy mắt thì trở thành một cái kim loại người ngả nhân tiểu đội đội trưởng. Cùng chúng ta dị năng nhìn cũng không có khác nhau quá nhiều. Một ninja tổ chức thủ lĩnh hiếu kỳ nhìn cách đó đứng ở trong sân kim loại người. Hắn không nghĩ tới cải tạo gen kỹ thuật cũng tương tự có thể làm đến bước này. Nhìn chờ lần này nhiệm vụ đi sau người một nhà chân chính phải thật tốt nhìn kỹ một chút cùng liên bang chinh lịch. Các hạ, xin chỉ giáo. Ngã nhân tiểu đội đội trưởng trong nháy mắt hướng về phía dị năng giả tổ chức thủ lĩnh từ xông qua cái tốc độ này. Người bình thường căn liền không thấy rõ. Vương đối vương, tướng đối tướng, binh đối với binh. Nhìn thấy lão đại mình đều bắt đầu động thủ. Thủ hạ của hắn người tự nhiên cũng sẽ không đợi ở chỗ này bất động. Trong nháy mắt giống như đến bao vây chính mình dị năng giả bắt đầu động thủ. Ha ha! Lão phu đảo phải thử một chút lần thứ 8 cải tạo gen nhân lực lượng đến cùng có hay không đến cùng thần hồ kỳ thần. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 16 chương 150 ngả nhân tiểu đội xuất thủ 4 không gian phong tỏa. Dị năng giả tổ chức thủ lĩnh núp ở hắc bào chính giữa, trên gương mặt đó lộ ra một tia vẻ khinh thường. Mặc dù sẽ ngã nhân tiểu đội, đội trưởng nhìn có thể vận dụng trong cơ thể mình gen lực lượng, ngươi không muốn ngủ thập phân trường. Nhưng là hắn một hay lại là liếc mắt liền nhìn ra, liền chẳng qua là đồ hữu kỳ biểu mà thôi, căn liền không cách nào cùng mình dị năng đem chống lại. Ngươi tới giống như đến hắn trùng kích tới ngã nhân tiểu đội, đội trưởng trong nháy mắt dừng lại trên không trung. Bất luận nàng thế nào giãy giụa cũng là giãy giụa không ra ngươi không gian dị năng giả. Ngã nhân tiểu đội đội trưởng trên mặt nhất thời kinh hãi. Không nghĩ tới vị dị năng giả này tổ chức thủ lĩnh lại là có hiếm thấy không gian hệ dị năng giả. Hơn nữa tu luyện tới đến cường đại như thế. Hừ, phá ngã nhân tiểu đội đội trưởng trong mắt xuất hiện một tia quyết tuyệt vẻ. Thật muốn vận dụng vật không kia, trong tay hắn chậm rãi xuất ra một cái hồng sắc viên thuốc ra, nhìn chăm chú vào màu đỏ rực viên thuốc một hồi. Sau đó hung hãn nhìn dị năng giả tổ chức thủ lĩnh liếc mắt. Hừ, các ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Ở trong lòng âm thầm nói một câu, lập tức đem phần này hồng sắc viên thuốc cho đưa vào trong miệng. A ngã nhân tiểu đội đội trưởng mặt mũi không ngừng vặn vẹo, trong miệng gian không ngừng lớn tiếng kêu, phảng phất bị thập phần to lớn thống khổ. Bất quá, nhưng mà sau một hồi trong nháy mắt, khí thế của hắn chợt tăng. Hơn nữa hắn mơ hồ nghe rõ đến trong cơ thể mình có phảng phất có một đạo gông xiềng tiếng vỡ vụn thanh âm. Lần thứ 9 cải tạo gen. Yêu bởi vì tiểu đội trưởng bây giờ đã thành công tiến vào lần thứ 9 cải tạo gen bên trong. Thành công. Cảm giác trên người mình đau đớn đã tại từ từ tản đi. Ngã nhân tiểu đội đội trưởng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía dị năng giả tổ chức thủ lĩnh. Đây là bộ áp quốc viện khoa học kỹ thuật mới nhất nghiên cứu ra được đồ vật. Có thể để cho một cách trải qua lần thứ 8 cải tạo gen người trong nháy mắt đột phá đến thứ 9 là cải tạo gen. Bất quá. Ngươi cách này thuốc ta còn là ở vào lần đầu tiên 10 người chính giữa. Còn cũng không có quá mức hoàn thiện hiệu quả. Hơn nữa có thể hay không có hiệu lực. Có hiệu lực sau sẽ có cái gì dạng hậu quả. Liền những nhân viên khoa nghiên kia cũng không biết. Bất quá bởi vì này một lần chấp hành nhiệm vụ đặc thù, cho nên ngã nhân tiểu đội đội trưởng là lý do an toàn, vận dụng chính mình quyền hạn, ở viện khoa học làm ở bên trong lấy được như vậy một viên nghiên cứu ra được hồng sắc viên thuốc. Nàng không nghĩ tới thật là có tình huống muốn ép hắn động cái này màu đỏ rực viên thuốc. Ha ha, các hạ, không biết hiện tại ở ta có không có tư cách cùng ngươi đánh một trận. Mới vừa rồi ngã nhân tiểu đội đội trưởng cũng nhìn thấy dị năng giả tổ chức thủ lĩnh kia núp ở hắc bào chính giữa khinh thường. Nhưng là nàng bây giờ hoàn toàn có lòng tin cùng vị này dị năng cường đại người tổ chức thủ lĩnh đánh một trận. Há! Lần thứ 9 cải tạo gen. Không nghĩ tới các ngươi bước đè người cải tạo gen khoa học kỹ thuật thành quả đã đến trình độ như vậy. Một mực đứng ở một bên xem cuộc vui Ngô Khôn thấy yêu kinh doanh đội trưởng lại trong nháy mắt từ lần thứ 8 cải tạo gen trạng thái đột phá đến lần thứ 9 cải tạo gen, chân mày không khỏi hơi nhíu. Vậy thì thật không thể để ngươi sống nữa, Ngô Khôn ánh mắt lộ ra nhất thời sát khí. Hắn cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua một cách đối với liên bang có người uy hiếp. Các hạ, không tiếc bất cứ giá nào giết chết người này. Ta sẽ ở nghị viện chính giữa là dị năng giả tổ chức tranh thủ lớn hơn lợi ích. Nghĩ đến đây, Ngô Khôn không khỏi hướng về phía dị năng giả tổ chức thủ lĩnh truyền lời. Giống vậy trả lại cho dị năng giả tổ chức thủ lĩnh rất nhiều chỗ tốt. Không gian giam cầm. Dị năng giả tổ chức nghe được Ngô Khôn lời nói sau, chậm rãi quay đầu lại. Hướng về phía Ngô Khôn gật đầu một cái. Đồng ý Ngô Khôn đề nghị. Ngã nhân tiểu đội đội trưởng cảm giác chính mình không gian xung quanh chậm rãi ở áp xúc. Hừ, cho ta tản ra. Nếu như còn là ở vào lần thứ 8 cải tạo gen trạng thái, ngã nhân tiểu đội đội trưởng sẽ còn kiêng kỵ một chiêu này. Nhưng là đã tới thứ 9 cải tạo gen, hắn cảm giác liền tựa như trẻ nít chiêu số. Chính mình tùy ý liền có thể phá hỏng. Trong nháy mắt. Mới vừa rồi còn ở hướng ngã nhân tiểu đội đội trưởng áp xúc không gian trong nháy mắt tản ra. Ừ, dị năng giả tổ chức thủ lĩnh mày nhíu lại mặt nhăn. Phải biết tờ này nhưng là nhiều hơn mình lục thành lực lượng. không nghĩ tới cái này ngả nhân tiểu đội đội trưởng lại tùy ý liền phá vỡ. Không hổ là lần thứ 9 cải tạo gen người. Lại so với thứ 8 cải tạo gen cường đại nhiều như vậy. Không gian lưu đầy. Thấy tới địa cầu là cải tạo gen người thật không ngờ cường đại. Dị năng giả tổ chức thủ lĩnh cũng không tính cùng hắn tiếp tục nói nhảm đi xuống. Trực tiếp động chính mình cường đại nhất một chiêu. Tại không gian chính giữa mở ra một khe hở không gian. Đem người kia hoàn chỉnh cách đó thôn phệ. Sau đó đem cái này lưu đày tới vũ trụ không biết tên địa phương. Như vậy thì coi như là ở cường đại cũng phải ở vũ trụ minh mông chính giữa thần phục. Sau đó lặng lẽ chờ đợi tử vong. Nhân lực lại tại sao có thể là vũ trụ vĩ đại như vậy lực lượng đối thủ. Ta đi, rốt cuộc tìm được. Không gian liệt phùng là mở ra. Nhưng là làm cho tất cả mọi người. Bao gồm mở ra không gian liệt phùng dị năng giả tổ chức thủ lĩnh cũng không nghĩ tới từ nơi này đến không gian liệt phùng chính giữa lại xuất hiện đến một người thanh âm. Cái dù gì?